Tổ thần Chí Tôn, chương 438. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp thần đi phía trước bước ra một bước. Một cái xích vân phong thiên bay ra. Theo xích vân phong thiên thi triển, chung quanh thân thể có một cổ huyền khí bạo bê ấn ra. Thình thịch, trên trăm thiết kỵ Nam Man quốc ở giữa tiếng kêu gào thê thảm bay ngược ra ngoài. Thời điểm rơi xuống nện đến quanh thân cũng là một mảnh hỗn loạn. Tăng thêm một chút ảo diệu của khí đoạt thương khung. Uy lực của xích vân phong thiên túc túc lớn gấp 5-6 lần. Đã đạt đến cực hạn mà thiên tôn cấp có thể đạt tới. Đem khí đoạt thương khung hiểu được. Trong lòng Diệp thần hưng phấn không thôi. Liên tục thi triển khôn luân đoạn nhạc. Thiên vương phá nhật. Tất cả đều sáp nhập vào kỳ xảo của khí đoạt thương khung. Ở dưới huyền khí mạnh mẽ của Diệp thần. Vô số Nam Man quốc thiết kỵ cả người lẫn ngựa bay lên. Tiếng kêu thảm thiết không dứt bên tai. Nơi xa trên sườn núi, Ngụy Cô Ngôn quá sợ hãi thực lực. Diệp thần phảng phất đột nhiên thăng mấy lần. Sát lục càng thêm điên cuồng. Người này quả thực là cái đồ bi ba n thái. Liên tục chiến đấu lâu như vậy, không có hiển lộ ra một tia mỏi mệt. Ngược lại càng đánh càng mạnh. Diệp thần như là đem Nam Man quốc thiết kỵ bọn họ làm thành đối tượng diễn luyện vũ kỹ. Như vậy đánh xuống còn có ý nghĩa sao? Ngụy Cô Ngôn đã quyết định rút lui. Ngóng về nơi xa xăm. Dân chạy nạn kia lan tràn không dứt. Trầm mặc hồi lâu. Không nghĩ tới Tây Vũ Đế quốc lại xuất hiện cao thủ như thế. Tin tức kia nhất định phải hướng quốc chủ hồi báo mới được. Có lẽ Tây Vũ Đế quốc mạng không có đến tiệt lộ. Diệp thần thi triển xong một vòng vũ kỹ. Có chút thở hồng hộc. Đem ảo diệu của khí đoạt thương khung dung nhập vào trong ngũ thức vũ kỹ phía trước. Ngũ thức vũ kỹ kia mặc dù uy lực đại tăng, nhưng đối với huyền khí tiêu hao cũng là thành gia tăng gấp bội. Thế cho nên huyền khí trong cơ thể Diệp thần tiêu hao có chút lớn. Thúc dục phi đao, huyền khí nơi đan điền rất nhanh liền được bổ sung. Đang ở thời điểm Diệp thần tiếp tục điên cuồng chu diệt những Nam Man quốc thiết kỵ kia. Chỉ nghe một tiếng tù và bén nhọn, những Nam Man quốc thiết kỵ kia giống như thủy triều xuống. Nhanh chóng hướng nơi xa tụ họp, chỉ chốc lát sau đã vọt ra mấy dặm. Diệp thần dừng lại bước chân, lạnh lùng nhìn về phía sườn núi nơi xa. Ngụy Cô Ngôn mắt thấy không cách nào đem Diệp thần đánh chết. Liền hạ lệnh rút lui. Hắn hiểu được, tiếp tục đánh xuống, cũng chỉ là phí công, gia tăng hy sinh mà thôi. Hướng nơi xa nhìn lại, cả thảo nguyên đã là thây ngang khắp đồng. Túc túc hơn 5 vạn tinh nhuệ kỵ binh a, tất cả đều biến thành thi thể. Hướng trong những thi thể kia nhìn lại, Diệp thần ngạo nghễ mà đứng. Trong lòng Ngụy Cô Ngôn tràn đầy lạnh lẽo. Người này rốt cuộc là ai? Theo thuộc hạ nói, người kia bất quá là một thiếu niên 17-18 tuổi. Một thiếu niên 17-18 tuổi. Lại có thực lực cây ết ủng bố như vậy. Nếu qua mười mấy 20 năm nữa, kia còn phải nói sao? Có cao thủ như thế chấn giữ, Nam Man quốc không có cơ hội đánh xuống Tây Vũ Đế quốc nữa. Diệp thần đứng ở nơi đó, thấy Nam Man quốc thiết kỵ thối lui, cũng không có truy kích. Giết nhiều mấy kỵ binh Nam Man quốc cũng không có gì dùng. Hắn từng bước, đạp trên thi thể đầy đất. Hướng đám người Diệp Chiến Thiên đi tới. Trên người thậm chí không có dính đến một vết máu. Bên ngoài thân Diệp thần bao trùm lấy hộ thể cương khí. Cho nên máu tươi không tới trên người hắn. Thời điểm quay đầu, Diệp thần hướng sườn núi nơi xa nhìn thoáng qua. Thình thịch hai tiếng, Ngụy Cô Ngôn cảm giác trái tim của mình mãnh liệt dạo dực. Một cổ sợ hãi ý từ trong đáy lòng dâng lên. Giống như là bị hổ báo. Mãnh thú ngó chừng, hướng nơi xa nhìn lại, phát hiện Diệp thần đang hướng mình nhìn tới. Thì ra Diệp thần đã sớm phát hiện mình, chỉ bất quá lười xuất thủ mà thôi. Lấy thực lực một thiên tôn cao thủ, tránh ra những thiết kỵ Nam Man quốc kia, xong lại đem mình đánh chết tựa hồ cũng không phải là việc gì khó. Xong Diệp thần không có động thủ. Đây là tại sao? Chẳng lẽ ở trong mắt Diệp thần, mình căn bản không đáng giá động thủ. Ngụy Cô Ngôn phát hiện trên trán của mình đã rỉ ra một tia mồ hôi lạnh. phải mau rời khỏi nơi này. Đúng lúc này, một con truyền tin điêu rơi xuống. Tướng quân, thư tín của đại nguyên soái. Một thiên tướng đi tới nói. Trên thư nói cái gì? Đại nguyên soái nói. Tất cả kỵ binh lui về Nam Yến quận. Chờ chỉ lệnh bước kế tiếp của quốc chủ. Ngụy Cô Ngôn nghe nói như thế. Trong lòng cũng thở phào nhẹ nhõm. Nếu không có mệnh lệnh này, hắn không hoàn thành nhiệm vụ. Mang bộ đội lui về chỉ sợ chịu lấy nghiêm nghị trách phạt. Có biết là nguyên nhân gì không? Trên thư nói, cao thủ Nam Man quốc chúng ta vào đế đô Tây Vũ đế quốc. Vốn là muốn chém đầu Minh Vũ đại đế. Nhưng không ngờ chuyện xảy ra một chút biến hóa. Tình huống cụ thể còn không rõ ràng lắm. Thiên tướng nói, Ngụy Cô Ngôn nghe được thiên tướng nói. Trong lòng giật mình, hắn đã nhận ra một chút tin tức. Nếu như những cao thủ tiến triển thuận lợi, đem Minh Vũ đại đế đánh chết, kia đại nguyên soái quả quyết sẽ không gọi bọn hắn rút quân, mà là thừa thắng xông lên. Hắn là biết, quốc chủ phái hai huyền tôn sơ kỳ cao thủ cùng năm thiên tôn cao thủ đi đế đô. Chính là vì bảo đảm chuyện sẽ không xuất hiện sơ sót. Đội hình như thế, theo lý thuyết Minh Vũ đại đế kia đã là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Vì sao tình huống bây giờ nổi lên biến hóa? Chẳng lẽ bên Minh Vũ đại đế kia cũng mời một chút cao thủ trợ trận, ra lệnh bộ đội, hỏa tốc hướng Yến quận tiến phát, dọc đường không được làm trễ nãi. Ngụy Cô Ngôn hạ lệnh nói. Vâng, thiên tướng lập tức đáp. Những võ giả kết thành viên trận kia thấy kỵ binh Nam Man quốc thối lui. Nhất thời phát ra trận trận hoan hô. Nhìn Diệp Thần một đường chậm rãi đi tới. Lúc này thiếu niên 17-18 tuổi kia. Ở trong lòng bọn họ chính là uyển như thiên thần. 17-18 tuổi thiên tôn cấp. Một người chu diệt 5 vạn thiết kỵ của Nam Man quốc. Làm Nam Man quốc phải rút quân. Coi như là Minh Vũ đại đế. Cũng không dám nói có thể đạt tới loại trình độ này. Nghe nói Diệp Thần ở đế đô. Một người đánh chết Nam Man quốc 5 đại thiên tôn cao thủ. Thực lực như vậy. Chẳng lẽ đã tiến vào huyền tôn cấp trong truyền thuyết. Nhìn Diệp Thần mặt mày tuấn tú. Một đám gia chủ đứng ở bên cạnh Diệp Chiến Thiên cũng là hiểu. Trước mắt thiếu niên này. Sẽ khởi động cả Tây Vũ đế quốc. Bắt đầu từ hôm nay. Diệp Thần sẽ trở thành chiến thần của Tây Vũ đế quốc. Chiến thần truyền thuyết sẽ chiếu sáng mảnh thổ địa này. Bị bách tính Tây Vũ đế quốc đại đại lan truyền. Một đám võ giả tay phải phóng ở trước ngực. Phần phật toàn bộ quỳ một chân trên đất. Khẽ cúi đầu. Đây là lễ tiết của võ giả trong Tây Vũ đế quốc biểu đạt kính ý cao nhất. Bọn họ phát ra từ nội tâm sùng kính Diệp Thần. Là Diệp Thần cứu mọi người. Từ giờ khắc này bắt đầu, bọn họ đã quyết định, theo gia tộc của thiếu niên này, cách trương.